Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1033, nguy hiểm lựa chọn. Đi qua Phó Tử Yên nhắc nhở, không chỉ có là các đội hữu từng cái chợt tỉnh ngộ, Lý Minh cũng trong nháy mắt nghĩ đến càng đa tình huống. Hai vị tộc trưởng đại nhân, các ngươi tinh linh tộc tộc nhân đều am hiểu kỹ năng gì? Lý Minh vội vàng hỏi, vì cái gì hỏi cái này? Lam Nhã tộc trưởng nghi hoặc nhìn lấy hắn, ngài nói cho ta biết trước đi, các ngươi tất cả tinh linh tộc nhân đều nắm giữ như thế nào năng lực? Trừ chiến đấu kỹ xảo bên ngoài, Lý Minh thúc hỏi, chúng ta tộc nhân chia làm ba đại phân loại. Phong tinh linh trừ chiến đấu kỹ xảo bên ngoài, chúng ta tốt hội may vá sư kỹ xảo. Trên người chúng ta giáp da đều là do chúng ta tự mình chế tạo. Lam Nhã tộc trưởng nói ra, mộc tinh linh trừ cung thủ chiến đấu kỹ năng bên ngoài, chúng ta vẫn là mộc tượng sư. Mộc Anh phó tộc trưởng hồi đáp, cái kia thổ tinh linh đâu? Lý Minh hỏi, bọn họ là thợ đá, sẽ còn kiến tạo pháo đài cùng khai quật địa cung. Lam Nhã tộc trưởng hồi đáp, thợ đá, kiến tạo pháo đài cùng khai quật địa cung. Lý Minh nhất thời hai mắt lóe sáng, lộ ra kinh ngạc không thôi. Vậy các người bị bắt đi tộc nhân bên trong, số lượng nhiều nhất nhất định là thổ tinh linh a? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Chúng ta bị bắt đi tộc trong đám người, thổ tinh linh số lượng chiếm được 7 thành trở lên, làm cho đất tinh linh tộc nhân đều còn thừa không có mấy. Man Truy thống lĩnh mỗi ngày đều phẫn nộ vạn phần. Mộc Anh phó tộc trưởng gật đầu nói, minh bạch, ta trước chúc mừng hai vị tộc trưởng đại nhân. Các ngươi tộc nhân hiện tại khẳng định đại bộ phận đều còn sống, chỉ cần bọn họ thọ mệnh không có hao hết. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ nói ra, cái gì? Chúng ta tộc nhân đều còn sống, ngươi có thể xác định sao? Lam Nhã tộc trưởng kinh hỉ hỏi. Yên tâm đi, địch nhân không nỡ giết bọn họ, tối thiểu tại muốn làm xong việc trước đó, các ngươi nhân tộc đều là an toàn. Lý Minh nói ra, tôn quý khách nhân, ngài đến cùng minh bạch cái gì? Mộc Anh phó tộc trưởng nghi hoặc hỏi, nói thật cho các ngươi biết a, vừa mới chúng ta một đường đi qua sơn động cùng hang đá, liền đều là các ngươi tộc nhân khai quật ra thông đạo, bắt đi các ngươi tộc nhân những tên kia, mục đích chính là vì mượn nhờ tinh linh tộc năng lực, mà bọn họ lại không thể trực tiếp tìm tới các ngươi giúp đỡ, chỉ có thể ra hạ ếch này. Lý Minh nói ra, Minh ca, chúng ta cũng đều biết, địch nhân bắt đi tinh linh tộc nhân là vì khai quật thông đạo. Thế nhưng là bọn họ làm như vậy lại có cái gì mục đích? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, rất đơn giản, đây cũng là một cái giấu ở lòng đất âm mưu. Bọn họ muốn đào xuyên tinh linh sơn cốc đến ma tộc lãnh địa lòng đất thông đạo, sau đó liền có thể vòng qua giới hà tránh cho hòa bình khế ước ảnh hưởng, trực tiếp đến long tộc thánh địa phụ cận. Đến lúc đó mặc kệ là ma tộc quân đoàn vẫn là thất lạc ma tộc quân đội, liền đều có thể lặng yên theo thông qua xuyên qua giới hà, thậm chí là tránh đi thất lạc thần tộc phòng ngự lãnh địa, trực tiếp đến tinh linh sơn cốc. Lý Minh giải thích nói, ta thiên, bọn họ liền dạng này chú ý cũng có thể nghĩ ra được. Phó Tử Yên ngây người, không có cách nào a, hòa bình thành tồn tại, thất lạc thần tộc xâm nghiêm phòng ngự, để ma tộc không cách nào vượt qua giới hà triển khai chiến đấu. Cho nên hòa bình thành lập sau song phương liền không còn có chiến hỏa xuất hiện. Biết có vị long tộc nội gián nghĩ ra kế hoạch này, theo long tộc thánh địa đồ phụ cận thủ vệ yếu kém nhất địa phương khai quật thông đạo tới. Nhưng long tộc thánh địa có bốn phía phong ấn bảo hộ, bọn họ cũng chỉ có thể từ nơi này mới có thể bảo đảm an toàn. Lý Minh phân tích nói, trời ạ, đây cũng quá thần kỳ. Bọn họ lại muốn đào thông giới hà dưới đáy thông đảo. Phạm Hoa hoảng sợ nói, cái này không có gì quá kỳ quái. Chúng ta chỗ phương vị, không phải là theo tinh linh sơn cốc hướng lên vượt qua. Trước mắt chúng ta vị trí chỉ sợ đã nhanh muốn tới Thiết Nham Sơn mạch khu vực biên giới. Nói không chừng đỉnh đầu cũng là thần mộc rừng rậm khu vực. Tới gần giới hà đã không xa. Lý Minh tính toán phương vị nói ra. Đúng, phương hướng đúng là hướng về Hòa Bình thành trung gian giới bên kia bờ sông kéo dài đưa tới. Có thể cái này công trình lượng cũng quá dọa người. Kinh Lan gật đầu nói. Cho nên bọn họ để mắt tới tinh linh tộc năng lực. Mà giải tinh linh tộc cũng là vị kia long tộc nội gián. Mà bọn họ cũng ở nơi đây phí tổn gần 100 năm vận hành thời gian. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, 100 năm thời gian nếu như có thể đào xuyên thông đạo, sẽ là một cái thu hoạch khổng lồ. Từ đó, ma tộc liền có thể tại phát động chiến tranh trong chuyện này chiếm cứ quyết phân thắng thua ưu thế. Lớn nhất, Lý Minh nói ra, xác thực như thế, có cái thông đạo này, chỉ còn lại Hòa Bình khế ước, bọn họ tùy thời có thể vây quanh Hòa Bình thành. Thất lạc thần tộc vạn vạn nghĩ không ra, ma tộc quân đoàn hội theo phía sau bọn họ phát động công kích. Phó Tử Yên gật đầu nói, không chỉ như vậy, bọn họ mục tiêu thứ nhất là long tộc, từ nơi này có thể trực tiếp tiến về long tộc thánh địa. Có ma tộc quân đoàn trợ giúp, cái kia nội gián cầm xuống long tộc chi vương ngai vàng. Chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó ma tộc quân đoàn tăng thêm long tộc cùng một chỗ phát động công kích. Thất lạc thần tộc chắc chắn thất bại. Liền Hòa Bình thành cũng ngăn không được nhiều như vậy long thần tập kích. Lý Minh trầm ngâm nói. Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ. Avril Lavigne hoảng sợ nói. Đúng vậy a, đây là một cái đáng sợ kế hoạch. May mắn chúng ta đánh bậy đánh bạ trước thời gian phát hiện. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Lý Minh gật đầu nói. Thế nhưng là vừa mới. Vô Song nói hắn nghe được thanh âm. Chẳng lẽ địch nhân thì tại phía trước. Phạm Hoa nhắc nhở. Mọi người đừng nói chuyện. Chúng ta nghe một chút nhìn. Lý Minh lập tức ra hiệu mọi người toàn bộ im lặng. Chỉnh trong sơn động nhất thời biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Hang núi nơi xa cũng chậm chậm truyền đến một số yếu ớt đinh đương tiếng đánh. Có vẻ như thanh âm nơi phát ra đến nơi đây còn rất dài một khoảng cách. Bọn họ còn tại thi công. Hai vị tộc trưởng cần phải rất nhanh liền có thể nhìn thấy các người mất tích tộc nhân. Nhưng cái này cũng biểu thị, chúng ta khoảng cách địch nhân cũng đem càng ngày càng gần. Lý Minh nói ra. Ta muốn xông vào đi giết những cái kia đáng giận ra hỏa. Đem tộc nhân ta toàn bộ doanh cứu ra. Lam Nhã tộc trưởng phẫn nộ nói ra. Tuyệt đối đừng kích động. Chúng ta còn muốn biết rõ ràng nơi này địch nhân có bao nhiêu. Thực lực như thế nào. Tùy hiện hành động không chỉ có cứu không ra bất kỳ người. Sẽ còn đem chúng ta hãm tại chỗ này. Cũng đồng dạng đả thảo kinh xa. Làm cho địch nhân quá sớm hành động, như thế nhưng là vạn phần bất lợi. Lý Minh nhíu mày nói ra, hiện tại đã biết rõ tình huống về sau. Hắn cũng gặp phải hai cái lựa chọn khó khăn. Long tộc nội gián cùng ma tộc liên hợp lại, đem nơi này thông đạo coi như là bọn họ xâm chiếm thiên mệnh đế quốc trọng yếu kế hoạch chiến lược. Bảo hộ thông đạo khẳng định là tận hết sức lực. Mà hắn lại muốn đem lãnh địa đem đến tinh linh sơn cốc. Vừa vặn ở vào thông đạo địa điểm lối ra. Một khi ma tộc cùng long tộc nội gián bắt đầu hành động. Vậy hắn lãnh địa cũng hội vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như phá hủy nơi này thông đạo. Cũng đem gây nên ma tộc cùng long tộc nội gián cảnh giác. Đến lúc đó lại sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn còn không dám dự đoán. Dựa theo hệ thống nhất quán nước tiểu tính, cho dù hắn phá giải nơi này phiền phức, nói không chừng lại sẽ xuất hiện mới nguy cơ. Cái này khiến Lý Minh trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt. Muốn làm như thế nào mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào? Kế tiếp là tiếp tục thăm dò biết rõ ràng tình huống. Sau đó lặng yên rời đi, không muốn đả thảo kinh xa. Vẫn là trợ giúp tinh linh tộc trưởng cứu người gây nên địch nhân chú ý. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.